and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 284, độ kiếp thành công. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, đột nhiên nghiêm túc nhìn về phía Thiên Long, nói, thủ tọa, mặc dù ta không biết nàng có hay không có thể đột phá thành công, nhưng giả thiết nàng thành công. Như vậy, nàng có lẽ liền sẽ là cái kia dẫn đầu chúng ta, xông ra trùng vây người. Cho nên, nói đến đây, hắn ngừng lại, tầm mắt sáng rực nhìn xem Thiên Long. Thiên Long cũng đang nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi xác định nàng có khả năng. Nếu như phán đoán của ngươi là sai đây này. Trung Chí Sương trầm giọng nói, thủ tọa, loại thời điểm này chúng ta không nên lừa mình dối người. Ngươi ta đều sống lâu đời tuế nguyệt, nhưng chúng ta đều càng thêm khát vọng trường sinh. Ta biết, những năm gần đây, ngươi một mực tại nỗ lực tích góp lực lượng, thử nghiệm hướng cái hướng kia đi dạo bước tiến lên. Có thể là, cái kia một lớp bình phong, cho dù là thâm hồng chi mẫu sau lưng có nguyên một cái tiếp cận thần cấp độ vị diện duy trì, đều không thể đột phá. Chúng ta, thật có thể chứ? Cái kia nàng là có thể. Thiên Long thủ tọa ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Trung Chí Sương lại là không nhường chút nào, nói, ta không biết nàng có thể hay không, nhưng ít ra, ở trên người nàng có cơ hội như vậy. Cho nên, thủ tọa, dù như thế nào, chúng ta đều nhất định muốn để cho nàng trưởng thành tiếp. Thiên Long thủ tọa hai mắt híp lại, đột nhiên cười, ai có thể không cho nàng trưởng thành tiếp đâu. Nếu thiên phú của nàng tốt như vậy, chỉ cần có thể độ kiếp thành công, tự nhiên là phải thêm dùng bồi dưỡng. Lão Trung, ngươi đang lo lắng cái gì? Trung Chí Sương ánh mắt biến đổi, than nhẹ một tiếng, lắc đầu, không có tiếp tục nói nữa. Hắn biết, Thiên Long đã bác bỏ đề nghị của mình. Mà xem như Lam người ủng hộ, nếu như Lam thật độ kiếp thành công, Long kỵ sĩ nội bộ, chỉ sợ sẽ có chút vấn đề. Nếu như nàng đột phá không thành công, như vậy, chính mình vừa mới sở tác này chút chăn đệm, sẽ chỉ là đắc tội Thiên Long. Thế nhưng, dù như thế nào, hắn là thật thấy được thự quang. Này phần thự quang vô luận là đúng hắn, vẫn là đối toàn bộ Long tộc tới nói, đều quá trọng yếu. Hai đại Long kỵ sĩ thủ lĩnh đều không nói thêm gì nữa. Tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Nhìn về phía Thăng Long đài phương hướng. Bọn hắn nói chuyện với nhau, cũng không có tận lực che giấu thanh âm của mình, cho nên chung quanh Long kỵ sĩ nhóm trên thực tế đều có thể nghe được. Lúc này, 18 vị Long kỵ sĩ đã có 10 vị ở chỗ này. Các vị Long kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau, đều chảy lộ ra như nghĩ tới cái gì. Trung Chí Sương lựa chọn ở thời điểm này nói với Thiên Long sáng ý nghĩ của mình. Vì cái gì? Cũng chính là khiến cái này vị Long kỵ sĩ nhóm đều có thể đủ nghe được. Bọn hắn cũng đều hiểu rõ. Thủ tọa cùng thứ tọa đang nói là có ý gì? Nếu như Lam tại trong quá trình độ kiếp thân tử đạo tiêu, tự nhiên là hết thảy đừng nói, nhưng nếu như nàng độ kiếp thành công, Thiên Long tinh cục diện, sợ rằng sẽ phát sinh một chút cải biến. Mà lúc này Lam Hiên Vũ, căn bản không biết phía dưới xảy ra chuyện gì, hắn chẳng qua là biết. Chính mình chỉ sợ muốn không chịu nổi. Lam đạo thứ ba cửu thể thiên địa hủy diệt vũ trụ kiếp hạ xuống thời điểm. Hắn tự thân huyết mạch đã đang sôi trào, bùng cháy. Thậm chí là hoàn toàn bị cùng hóa thành cửu thải sắc. Mà khi cái kia cửu thải sắc bị đồng hóa thời điểm, cũng là hắn thân thể vô pháp cánh chịu, đang không ngừng sụp đổ quá trình. Tựa hồ quá khứ long lực tôi thể, tịch diệt thần lôi, quang ám thần lôi tôi thể, tại thời khắc này đều đã không có bất cứ tác dụng gì. Còn lại, cũng chỉ có không gì sánh kịp kịch liệt thống khổ. Ý thức của hắn vô cùng vui mừng, thậm chí so bình thường còn muốn thanh tỉnh hơn nhiều lắm. Nhưng này thần lôi lực phá hoại thật là đáng sợ. Ẩn chứa trong đó sáng tạo pháp tắc, phảng phất là muốn tại trong thân thể của mình một lần nữa sáng tạo ra một cái thế giới, mà trước lúc này, thì là muốn hủy diệt hết thảy. Hết thảy tất cả phảng phất đều không thể ngăn cản, hết thảy tất cả, cũng đều tại hắn gần như sụp đổ bên trong. Ba đạo, đây vẫn chỉ là đạo thứ ba a. Đế Thiên tại trước khi đi nói qua, hắn đem phải trải qua, là 9 đạo lôi kiếp khảo nghiệm, có thể là, dùng hắn tu vi hiện tại, thật có thể đối phó được 9 đạo lôi kiếp sao? Ông! Thiên địa pháp tắc sẽ không cho hắn suy nghĩ thời gian, cũng sẽ không bởi vì ý chí của hắn mà thay đổi chính mình. Đạo thứ tư cửu thể thiên địa hủy diệt vũ trụ kiếp đến rồi. Oanh! Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình toàn bộ thân thể phảng phất đều muốn nổ tung. Thân thể đang nhanh chóng hòa tan vào. Một cỗ thiên địa ý chí nghiền ép lấy hắn hết thảy, khiến cho cái kia hơn 300 mét lớn lên thân thể từng khúc sụp đổ. Chỉ có cái kia ba khối cửu thải tinh thể vẫn như cũ là chiếu sáng rạng rỡ, nhưng thân thể những bộ phận khác lại đều ở trong sấm sét cấp tốc hòa tan vào. Cho dù là thú thần Đế Thiên lúc trước rót vào trong cơ thể hắn năng lượng, cũng đã vô pháp trợ giúp hắn tiếp tục chống đỡ tiếp. Nghĩ muốn thành tựu long thần huyết mạch, Vậy mà nguyên lai là này, bao nhiêu khó khăn sao? Thất thải lôi hải chẳng qua là giúp hắn hoàn thành bước đầu dung hợp, kế tiếp này kinh khủng tẩy lễ mới thật sự là độ kiếp. Đạo thứ tư, cực hạn của mình lại chính là tại đạo thứ tư rồi hả? Ông, đạo thứ năm lôi đình, cơ hồ là nối gót mà xuống. Trong chốc lát, tất cả thống khổ, tại đây một cái chớp mắt toàn đều biến mất. Khổng lồ thân rồng cũng theo đó mềm hóa, hóa thành mảng lớn chất lỏng, vung vãi thăng long đài. Xong chưa? Ta phải chết sao? Lam Hiên Vũ đầu óc trống rỗng, trên không lôi vân, cũng tại lúc này dừng lại một chút. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền phát hiện, chính mình lại còn có thể cảm giác được hết thảy chung quanh, cũng không có giống trong truyền thuyết như thế, bởi vì tử vong mà chung quanh lâm vào hắc ám. Tinh thể. Ba cái cửu thải sắc tinh thể. Cứ như vậy rơi vào thăng long đài mặt đất bên trên. Tản ra nhàn nhạt cửu thải vầng sáng. Hết thảy hòa tan chất lỏng. Cũng đều quay quanh tại đây ba cái cửu thải tinh thể chung quanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ ý niệm bên trong đột nhiên sản sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Không phá thì không xây được, bất tử bất diệt. Ông, đạo thứ sáu thần lôi, cuối cùng lần nữa hạ xuống. Mà lần này, bảy màu chất lỏng lại ở trong sấm sét cấp tốc ngưng tụ. Cái kia ba cái cửu thải sắc tinh thể đúng là ngang tàng hấp thu hàng loạt cửu thải thiên địa hủy diệt vũ trụ kiếp nguy năng. Kéo theo lấy cái kia bảy màu chất lỏng một lần nữa ngưng hình. Một đầu toàn thân bảy màu, lại có nhàn nhạt cửu thải ánh sáng màu ngất long hình thân thể dần dần ngưng tụ mà thành, cứ như vậy tắm gội tại lôi đỉnh trong ánh sáng ngưng tụ. Ông, thiên địa pháp tắc không cam tâm cứ như vậy nhìn xem hắn trùng sinh giống như. Đạo thứ bảy thần lôi nối gót mà xuống. Vừa mới thành hình long thể trong nháy mắt lần nữa sụp đổ. Liền chất lỏng bảy màu đều giảm bớt rất nhiều. Nhưng cũng đúng lúc này, chính xác thăng long đài đều kịch liệt run rẩy lên. Từng đạo thất thải quang mang cấp tốc theo thăng long đài tuôn ra. Điên cuồng hướng thành hình long trong cơ thể rót vào. Ba cái cửu thải tinh thể đặc biệt rõ ràng cưỡng ép hấp thu cửu thải lôi đình, lần nữa cưỡng ép ngưng hình, tại thăng long đài điên cuồng dâng trào năng lượng rót vào phía dưới, rất nhanh lại hóa thành hình rồng. Ông, đạo thứ 8 cửu thải thiên địa hủy diệt vũ trụ kiếp lần nữa hạ xuống. Long thể lại một lần sụp đổ. Có thể là, cái kia ba cái một lần nữa lộ ra cửu thải tinh thể, thể tích rõ ràng muốn so trước đó lớn gấp 2 lần. Thăng long đài bên trên dâng trào mà ra năng lượng bảy màu bên trong. Đột nhiên nhiều một vệt cửu thải sáng bóng. Toàn bộ thăng long đài tại đây một cái chớp mắt. Đều bắn ra năng lượng to lớn gợn sóng. Đó là đã vô pháp áp chế năng lượng khí tức. Phía dưới hết thảy long kỵ sĩ, tại thời khắc này, gần như đồng thời hướng phía thăng long đài phương hướng phóng đi. Bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Giờ này khắc này thăng long đài bên trên ba phát ra năng lượng đối tác dụng của bọn họ là to lớn bao nhiêu. Thế nhưng ngay một khắc này, một màn kinh khủng xuất hiện. Bầu trời bỗng nhiên sáng lên, một cỗ cực kỳ kinh khủng pháp tắc gợn sóng bùng nổ. Toàn bộ bầu trời tại đây một cái chớp mắt đều biến thành cửu thải sắc. Vô số chín ánh sáng rực rỡ mang tựa như cái phễu, hóa thành không có gì sánh kịp tấn lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, tựa như thiên băng địa liệt tiếng nổ vang rền ngang tàng vang lên, khiến cho hết thảy long kỵ sĩ cũng không khỏi vẫn rơi xuống mặt đất, thậm chí là không thể thở nổi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, thăng long đài bên trên đồng thời bay lên một đạo cửu thải quang trụ. Cùng cái kia từ trên trời giáng xuống cửu thải quang trụ nặng chồng lên nhau. Lệnh thăng long đài đỉnh, trong nháy mắt biến thành một cái to lớn cửu thải quả cầu ánh sáng. Cái kia chói mắt đến hào quang bỗng nhiên bùng nổ, cho dù là tại bên trên bầu trời, cũng có thể thấy rõ ràng. Ngân giáp đại bằng chiến hạm bên trong. Đường Vũ Lân ôm thật chặt cổ Nguyệt Na, hai người đều khẩn trương mở to hai mắt nhìn. Tại đây một cái chớp mắt, bọn hắn đối Lam Hiên Vũ cảm ứng đã là như có như không. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn đều rõ ràng cảm thụ được chính mình huyết mạch đang sôi trào. Tại sao như vậy phương lóng lánh cửu thải vầng sáng thời điểm kịch liệt sôi trào. Dao động. Trở về, trở về. Cổ Nguyệt Na trong miệng lẩm bẩm lâu bầu. Hai trong mắt của nàng đã có chút thất thần. Nước mắt không bị khống chế chảy xuôi mà xuống. Đường Vũ Lân thì là tầm mắt có chút ngốc trệ. Hắn rõ ràng cảm nhận được. Ở trong cơ thể mình tầng thứ 18 phong ấn chấn động kịch liệt lấy. Tựa hồ có đồ vật gì mong muốn từ trong đó lao ra giống như. Độ kiếp uy thế đúng là to lớn như thế, Hiên Vũ có thể chịu được sao? Hiên ngang ngang, xúc sôi tiếng long ngầm tại trong vũ trụ gợn sóng. Theo vũ trụ bên này, trong tầm mắt của bọn họ, một đường to lớn long hình hư ảnh. Ở trong không gian dần dần nổi lên. Cái kia to lớn hư ảnh mười phần mơ hồ, nhưng cũng tuyệt đối là cự long hình dáng. Nó cứ như vậy phủ phục tại thiên long tinh phía trên. Chỗ giáp nhau, tựa hồ chính là cái kia cửu thải quả cầu ánh sáng bùng nổ địa phương. Đường Vũ Lân lập tức liền có sở cảm ứng, thất thanh nói, long giới, thật chính là long giới, đã từng ta đi qua long giới. Cổ Nguyệt Na cũng cuối cùng tỉnh táo lại, mà tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn đều cảm nhận được một cái hùng hồn tiếng tim đập. Cổ Nguyệt Na đột nhiên xoay người, nhìn về phía Đường Vũ Lân, bỗng nhiên nâng lên hai tay, ôm cổ của hắn, hôn lên môi của hắn. Đường Vũ Lân biểu lộ bỗng nhiên cứng đờ, một loại vô cùng quen thuộc hương thơm trong nháy mắt dâng trào mà vào. Hắn vui mừng trong lòng đã không cách nào hình dung. Cổ Nguyệt Na lại đã buông tay ra cánh tay, đem hắn đẩy ra, hưng phấn giật nảy mình, thành, Hiên Vũ thành công. Hắn dung hợp thành công. Quá tốt rồi, đây quả thật là quá tốt rồi. Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn nàng, trong lúc nhất thời, cảm xúc vô cùng phức tạp. Hắn ở sâu trong nội tâm, gì không phải là bị mừng như điên tràn đầy. Chẳng qua là, chỉ là vừa mới lần này, giống như thời gian quá ngắn ngủi a. Hắn thật chính là bị giật nảy mình a. Mà lại thật chính là bị cường hôn đó a. Này kịch bản giống như có chút không đúng a. Nhưng nhìn lấy Cổ Nguyệt Na hưng phấn khuôn mặt đỏ bừng bộ dáng, hắn thật cũng không cách nào làm cái gì a. Thành, nhi tử đột phá thành công. Nguy hiểm đã qua. Ngân giáp đại bằng chiến hạm cô độc, bởi vì có nàng tồn tại Đường Vũ Lân trong thế giới thủy chung đều là màu sắc rực rỡ. Nhi tử bình an, nàng vui sướng. Càng thêm này phần màu sắc rực rỡ bên trong, rót vào một loại gọi là hạnh phúc đồ vật. Thăng Long đài lên, to lớn cửu thải quang cầu bên trong, một đạo thân dài chỉ có khoảng 30 mét long hình thân ảnh đang nằm rạp trên mặt đất trên mặt. Cửu thải vầng sáng từng giờ từng phút hướng trong cơ thể hắn xâm nhập lấy. Dần dần, long hình thân ảnh từ từ nhỏ dần, co nhỏ lại thành dáng vẻ hình người. Trần trụi thân thể, tư thái có chút chướng tai gai mắt gục ở chỗ này. Lam Hiên Vũ một chút đều không muốn động, càng không muốn nhớ lại vừa mới phát sinh hết thảy. Hắn vẫn luôn biết, nếu như chính mình độ kiếp, chỉ sợ là một kiện vô cùng chuyện đau khổ, cũng sẽ khá gian nan. Vì thế, hắn làm đầy đủ chuẩn bị. Huyết mạch tôi thể, thần lôi tôi thể, một mực tại nỗ lực áp chế, nỗ lực tích lũy. Có thể coi là như thế này. Hắn cũng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình độ kiếp quá trình sẽ gian nan đến loại trình độ này à. Thân thể bị phân liệt, liền ý thức đều bị xé mở thành hai bộ phận. Một lần nữa dung hợp, tích lũy tại cùng một chỗ. Này liền không nói, về sau này chín đạo cửu thải thiên địa hủy diệt vũ trụ kiếp lôi. Quả thực là muốn thân mệnh. Đây là một cái phá hư tổ hợp trò chơi sao? Bị chính mình tan rồi. Một lần nữa tập trung lại. Nguyên bản hơn 300 mét lớn lên thân thể, cuối cùng liền biến thành dài hơn 30 thước. Đây là rèn úc đâu? Rèn trăm lần tinh luyện. Thiên rèn có linh. Này đều cái gì quỷ? Hắn thật không chỉ một lần cảm giác mình đã chết. Chết chắc. Này nếu không có thú thần đế thiên hiến tế, nếu không có Thăng Long đài nội bộ ẩn chứa long thần năng lượng duy trì, chỉ sợ chính mình liền thật đã chết à. Hắn hiện tại mới hiểu được. Vì cái gì chính mình vẫn luôn cảm thấy nhất định phải tại Thăng Long đài độ kiếp mới được. Sự thật đã chứng minh, chính là như vậy, hắn mới có thể sống sót à. Chuyển sang nơi khác, không có đầy đủ năng lượng giúp mình tái tạo thân thể, bất tử chờ cái gì đâu. Suy yếu, hắn hiện tại chỉ cảm giác mình là cực độ suy yếu. Tái tạo thân thể quá trình, đã đem tất cả năng lượng tất cả đều tiêu hao hầu như không còn. Có thể bất tử, liền đã ra ngoài ý định. Đột nhiên, Lam Hiên Vũ cảm thấy thân thể có chút ngứa. Hắn miễn cưỡng giật giật, hướng phía trên người mình nhìn lại. Lập tức trợn mắt hốc mồm phát hiện, chính mình thân thể đang biến hóa. Đúng vậy, thật chính là đang biến hóa. Bộ ngực bắt đầu nhô lên, phần eo trở nên càng thêm tinh tế, nhu thuận sợi tóc đang ở không ngừng mọc ra. Da thịt trở nên càng thêm trắng nõn đến óng ánh sáng long lanh. Màu tóc không biết lúc nào đã biến thành màu lam, mái tóc dài màu xanh lam rất nhanh rối tung mà xuống, phủ lên chính mình cái kia mê người thân thể. Ta biến thành người nữ. Có Nguyên Ân huy huy vết xe đổ, tại đây một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy có cỗ đại khủng bố trong nháy mắt xông vào thể xác tinh thần. Toàn thân trong nháy mắt đều muốn bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Biến thành nữ nhân. Đây quả thực là muốn so trước đó độ kiếp thời điểm còn kinh khủng hơn vô số lần à. Không, ta không muốn biến thành nữ nhân, ta không muốn biến thành nữ nhân à. Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình sắp điên. Chủ nhân, ngài đừng hoảng hốt. Giả, đều là giả. Từ trong ra ngoài biến hóa mới càng thêm chân thực, ta dám cam đoan. Coi như là thần giới tái tạo, thần vương cấp cường giả hiện tại cũng nhìn không ra ngài này cải trang giả dạng. Hắc. Tâm bảo thú thanh âm trong đầu quanh quẩn. Ngươi không chết. Lam Hiên Vũ thanh âm quái dị ở trong lòng hỏi đến. Không có nha, chỉ cần ngài thần thức bất diệt, ta làm sao lại chết. Một mực giấu ở ngài trong thần thức đây. Quá tốt rồi, đây quả thật là quá tốt rồi. Chủ nhân ngài cuối cùng trở về. Oa ha ha, ta cũng đi theo ngài cùng một chỗ tiến hóa. Đây mới là ngài, mới thật sự là ngài à. Ngươi thế nào không chết? Lam Hiên Vũ ở trong lòng đột nhiên giống giận gào thét dâng lên. Ngươi liền không thể trước nói với ta một tiếng lại biến sao? Ngươi có biết hay không, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta nếu là biến thành nữ nhân, nhưng Tú Tú làm sao bây giờ? Ta không muốn biến thành nữ nhân à? Ây! Chủ nhân, ta sai rồi. Ta đây không phải lo lắng ngài phải nghiêm túc nhận thức vừa mới sau khi đột phá biến hóa sao? Cho nên, có người tới, không, có lòng tới. Chủ nhân ngài cẩn thận ha. Nói xong, tâm bảo thú thanh âm thu nghỉ. Lam Hiên Vũ cái kia tóc dài, nhẹ nhàng rung động, cấp tốc che lại trên thân đã biến thành nữ tính trọng yếu vị trí. Lần lượt từng bóng người lóe ra hiện, trên không lưu lại pháp tắc gợn sóng. Vẫn như cũ làm bọn hắn tim đập nhanh không thôi. Có thể khi bọn hắn thấy cái kia nằm nghiêng trên mặt đất, sợi tóc màu sắc cải biến, lại bao phủ lại chính mình mỹ hảo thân hình nữ tử lúc, cả đám đều không khỏi tầm mắt ngưng trệ. Thon dài trắng nõn bắp chân lộ ở bên ngoài, da thịt mặt ngoài, lập lòe nhàn nhạt bảy màu trơn bóng bóng mờ, một vệt như có như không pháp tắc gợn sóng ở trên người nàng nhộn nhạo. Mà trọng yếu nhất phải là, làm này chút vị lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, lập tức liền cảm nhận được tự thân huyết mạch rung động cùng run rẩy. Đúng là đều có loại nhịn không được phải lập tức bái ăn vào xúc động. Cái loại cảm giác này, tựa như là bọn hắn tại khi còn nhỏ về sau nhìn thấy lúc trước đã từng long kỵ sĩ nhóm thời điểm cảm giác. 10 vị long kỵ sĩ, dòng dã 10 vị long kỵ sĩ tụ tập tại đây bên trong, giờ này khắc này, lại cũng không khỏi có chút trợn mắt hốc mồm. Phi lễ chớ nhìn, cũng không biết là ai nói một câu, các vị long kỵ sĩ, bao quát thiên long thủ tọa ở bên trong, không tự chủ đều xoay người sang chỗ khác. Một bộ trường bào lăng không bay xuống, bao phủ tại Lam Hiên Vũ trên thân, che lại cái kia mê người đường cong. Lam Hiên Vũ tâm tình lúc này mới bình phục mấy phần, tựa hồ, khả năng, giống như, hết thảy, thật đều trở nên không đồng dạng. Ta thành thần, huyết mạch dung hợp, không có đổi thành nữ nhân, ân, điểm này trọng yếu nhất. Như vậy, ta là Long Thần sao? Ít nhất huyết mạch bên trên, ta là Long Thần. Long Thần. Làm Lam Hiên Vũ tại nghĩ đến cái tên này thời điểm, không khỏi có chút hốt hoảng. Theo khi còn bé bắt đầu tu luyện tới hiện tại, thời gian mười mấy năm, đối với rất nhiều hồn sư tới nói, đây thật ra là cái rất ngắn quá trình. Có thể với hắn mà nói, quá trình này mặc dù không dài, có thể trải qua chi phong phú, lại là người khác mấy chục năm, trên trăm năm cũng không cách nào so sánh. Từng bước một đi tới, đã từng gian nan, thống khổ, nguy hiểm tầng tầng, tại thời khắc này phảng phất đều đã qua. Hết thảy tất cả đều tại chiều lấy tốt phương hướng phát triển. Chính mình, cuối cùng thành tựu chân chính Long Thần huyết mạch, theo giờ khắc này bắt đầu, cuối cùng lại không là cái kia liền tiếp xúc cao tầng thứ đối kháng tư cách đều không có người bình thường. Tự thân hết thảy tựa hồ cũng phát sinh chuyển biến. Rõ ràng nhất, liền là giờ này khắc này, tại trong thân thể của mình, cái kia ba khối to bằng trứng bồ câu cửu thải tinh thể, tam đại long hạch tọa chấn. Nếu như chẳng qua là dùng hồn sư cấp độ tới đánh giá, mình bây giờ nên tính là thất hoàn đi, nhưng cũng đã là cùng hồn sư hoàn toàn khác biệt thất hoàn. Hắn hiện tại có thể nói đã triệt để thoát ly hồn sư phạm trù. Giờ này khắc này, thăng long đài bên trên, 10 đại long kỵ sĩ tề tụ, dùng thiên long thủ tọa, thứ tọa thự quang long kỵ sĩ cầm đầu, đều đang ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú nàng. Từng đạo thần thức không ngừng từ trên người hắn quét qua. Nhưng càng là cảm thụ, này chút vị long kỵ sĩ thì càng kinh hãi. Tại bọn hắn cấp độ, Lam Hiên Vũ trên người năng lượng cường độ cũng không thể để bọn hắn có cái gì rung động cảm giác. Có thể là, trên người hắn huyết mạch khí tức, lại đã vượt qua các vị long kỵ sĩ nhận biết. Làm thần trí của bọn hắn cùng Lam Hiên Vũ khí tức tiếp xúc lúc, ngay lập tức sẽ cảm giác được một cỗ nguồn gốc từ tại trong linh hồn run rẩy cảm giác. Cuối cùng là như thế nào cấp độ huyết mạch tồn tại a? Không hề nghi ngờ, trải qua vừa mới cái kia không thể tưởng tượng nổi lôi kiếp về sau, nàng triệt để thuế biến, đã thuế biến đến một loại bọn hắn không thể nào hiểu được huyết mạch cấp độ phạm trù. Thiên Long nhìn xem Lam Hiên Vũ tầm mắt có chút phức tạp. Nói thật, hắn hiện tại cảm giác là trở tay không kịp. Làm Lam vừa mới xuất hiện thời điểm, hắn biết, liền là một cái thiên phú còn có khả năng hậu bối hoang dại Long tộc, đang ở tốc độ cao trưởng thành. Về sau Thăng Long đại tái, đúng là để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, khiến cho hắn cảm nhận được đời kế tiếp quật khởi, thậm chí còn vượt qua chính mình coi trọng nhất đệ tử, Long tộc xem như có người kế tục. Nhưng hắn lại trăm triệu nghĩ không ra, tại như thế trong thời gian ngắn ngủi, nàng vậy mà làm tiếp đột phá, mà lại một thoáng liền là khủng bố như thế đột phá trình độ. Đến mức lệnh trung trí xương ngoài sáng trong tối đang nhắc nhở chính mình. Đây đã là đối với mình có uy hiếp tiềm ẩn tồn tại. Dạng này tăng lên, cũng thật sự là quá nhanh hơn một chút. Mặt khác Long kỵ sĩ nhìn xem Lam Hiên Vũ ánh mắt đều có khác biệt, có khiếp sợ, có kinh ngạc, cũng có phấn khởi cùng lo lắng. 10 đại Long kỵ sĩ, lúc này có thể nói tâm tư dị biệt, nhưng người nào cũng không có động tác. Đúng lúc này, nằm dưới đất Lam Hiên Vũ giật giật. Trên thân tự nhiên có một cỗ nhàn nhạt thất thải vầng sáng tùy theo dập dờn. Lệnh ở đây Long kỵ sĩ nhóm nhịp tim có chỗ ra tốc. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng chậm rãi bò lên, thân thể có chút lắc lư đứng lên. Thập đại siêu thần cấp cường giả liền ở trước mặt mình a. Nhưng không biết vì cái gì, tại đây một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ trong nội tâm không có nửa phần hoảng sợ. Ngay tại này ngắn ngủi quá trình bên trong, hắn đã hiểu rõ, chính mình còn không phải chân chính Long Thần, chẳng qua là sơ bộ có Long Thần huyết mạch. Nghĩ muốn thành tựu chân chính Long Thần, đường phải đi còn rất dài. Gặp qua thủ tọa, thứ tọa, các vị Long kỵ sĩ đại nhân, thanh âm của hắn có chút biến hóa, cùng nguyên bản so sánh, tựa hồ càng thêm êm tai mấy phần. Phủ thêm vừa mới bị đắp lên trên người trường bào, che lại thân thể của mình. Thân hình của hắn nhìn qua càng thêm thon dài rồi. Một đầu biến thành tóc dài màu lam rối tung tại sau lưng. Vì cái gì tóc lại biến thành màu lam? Lam Hiên Vũ chính mình cũng không biết. Cũng có chút không hiểu thấu. Bất quá. Muốn tới cùng phụ thân huyết mạch hẳn là có quan hệ a. Phụ thân tóc không phải liền là màu lam. Thiên Long chậm rãi hướng hắn đi tới. Cảm giác như thế nào? Trung Chí Xương lập tức bắt kịp. Theo sát tại Thiên Long bên người. La Lan cũng là lập tức theo vào đi lên. Nguyên bản phấn khởi trong ánh mắt. Mang theo vài phần khẩn trương. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại. Nói. Giống như hết thảy đều trở nên không đồng dạng. Đối với ngoại giới cảm thụ cũng không giống nhau. Thiên Long ôn thanh nói, ngươi vừa đột phá đến thần cấp cấp độ, hết thảy tất cả đều trải qua thuế phàm quá trình, tự nhiên là không đồng dạng. Theo giờ khắc này bắt đầu, ngươi đã có tiến vào một cái thế giới khác vé vào cửa. Chúc mừng ngươi, Lam. Tạ ơn thủ tọa. Lam Hiên Vũ lần nữa khom mình hành lễ, gương mặt vẻ cung kính. Thiên Long một mực nhìn chăm chú nàng khuôn mặt, ngươi vừa đột phá hoàn thành, còn cần củng cố tu vi, cùng chúng ta hồi trở lại Thiên Long tinh xá đi. Đúng, Thiên Long thủ tọa vung tay lên. Một mảnh bạc ánh sáng mờ mịt vung vãi, đem ở đây hết thảy Long kỵ sĩ cùng với Lam Hiên Vũ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Hào quang lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt, mọi người liền đã hư không tiêu thất, rời đi Thăng Long Đài. Liền tại bọn hắn sau khi rời đi tiếp theo một cái chớp mắt, Thăng Long Đài mặt ngoài, một vệt cửu thải vầng sáng lặng yên dập dờn, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Vẫn như cũ là truyền tống, nhưng lần này, Lam Hiên Vũ cảm thụ lại là hoàn toàn khác biệt, từ nơi sâu xa. Hắn có loại nhìn xuống không gian cảm giác. Các vị Long kỵ sĩ cùng hắn ở trong không gian xuyên qua, mỗi một đầu mối không gian chỗ rất nhỏ hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Càng phảng phất trong lúc phất tay liền có thể đem trưởng khống. Loại cảm giác này vô cùng huyền diệu, đúng là hết thảy cũng không giống nhau a. Hắn lúc này mới vừa mới đột phá, còn đến không kịp cảm thụ chính mình chân chính biến hóa, dù sao bên người còn có nhiều như vậy vị Long kỵ sĩ tại. Lam Hiên Vũ rất rõ ràng chính mình trước đó độ kiếp động tĩnh có bao lớn. Thiên Long thủ tọa thái độ không rõ, theo thứ tọa Trung Chí Xương ánh mắt bên trong, hắn nhiều ít có thể nhìn ra mấy phần lo lắng. Ánh bạc lấp lánh, mọi người đã là cước đạp thực địa, về tới Thiên Long tinh xá. Thiên Long thủ tọa mỉm cười nói, Lam đi về nghỉ ngơi trước đi. Lão Trung, chúng ta tâm sự. Những người khác riêng phần mình đi làm việc chính mình sự tình. Vâng, các vị Long kỵ sĩ cung kính ứng tiếng. Mặc khủng Long kỵ sĩ La Lan hướng Lam Hiên Vũ liếc mắt ra hiệu, sau đó cùng hắn cùng một chỗ. Hướng phía Lam Hiên Vũ nơi ở rời đi. Thư Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương yên lặng đi theo Thiên Long thủ tọa, cùng rời đi. Cùng thủ tọa tách ra, Lam Hiên Vũ mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Vì này cho áp lực của hắn vẫn như cũ là to lớn. Làm Lam Hiên Vũ trở lại chỗ ở thời điểm, chờ tại cửa Bạch Tú Tú đã sớm lo lắng không được. Vừa nhìn thấy hắn, cơ hồ là không bị khống chế nhanh như tia chớp hướng hắn đánh tới. Nước mắt đã là tràn mi mà ra. Lam Hiên Vũ đem nàng ôm lấy, cảm thụ được nàng run rẩy thân thể. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bên cạnh còn có vị Mặc Khủng Long kỵ sĩ đây. Bạch Tú Tú lên tiếng khóc lớn, khóc nửa ngày, thật vất vả mới khống chế lại cảm xúc. Nàng tự nhiên cũng nhìn thấy La Lan, ta còn tưởng rằng muốn mất đi ngươi nữa nha. Vừa mới thật sự là quá đột nhiên, một điểm báo hiệu đều không có, ngươi lại đột nhiên độ kiếp rồi. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, chính ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra mà, bất quá, hiện tại đã không sao, yên tâm đi. Đều vô sự. La Lan đại nhân. Bạch Tú Tú lúc này mới quan tâm hướng La Lan hành lễ. La Lan mỉm cười nói, đi vào nói đi. Hắn đối Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú thái độ rõ ràng đã có chút khác biệt. Thiếu đi nguyên bản loại kia thượng vị giả cùng trưởng bối cảm giác, thân hòa rất nhiều. Ba người đi tiến gian phòng, La Lan trên thân thần thức phun trào, phong bế bên trong căn phòng cảm giác. Nhưng Lam Hiên Vũ lại nhạy cảm phát hiện, La Lan thần thức tựa hồ cũng không thể phong bế thần thức của mình cảm giác. thần thức của mình còn có thể dò xét đến tình huống ngoại giới. Đây chính là siêu thần cấp cường giả thần thức. Đây là cái gì tình huống? Bất quá bây giờ không để cho hắn cẩn thận suy nghĩ thời gian. Nhìn xem hắn, La Lan ánh mắt cũng biến thành có chút phức tạp. Lam, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi gặp thời về sau, ta cũng cảm giác được ngươi không tầm thường. Lúc kia ta liền cảm thấy, ngươi tương lai tất nhiên sẽ trở thành tộc ta trụ cột vững vàng một trong. Chẳng qua là, ta trăm triệu không nghĩ tới chính là, của ngươi phát triển sẽ nhanh như vậy, càng là đạt đến hôm nay trình độ như vậy. Ngươi cũng đã biết, ngươi bất thình lình đột phá, huyết mạch bỗng nhiên tiến hóa, khiến cho chúng ta hết thảy long kỵ sĩ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. A, ta mới là phổ thông thần cấp A. La Lan đại nhân. Lam Hiền Vũ chặn lại nói. La Lan lắc đầu, không, ngươi thế nào lại là phổ thông thần cấp đâu. Làm ngươi lần thứ nhất tại Thăng Long Đài bên trên huyết mạch tiến hóa thời điểm, liền đã không phải. Cũng là theo lúc kia bắt đầu, ngươi tiến nhập đại ca tầm mắt. A, đại ca là ta đối thứ tọa xưng hô. Ngươi hôm nay độ kiếp, động tĩnh to lớn, đừng nói là Thiên Long Tinh, coi như là liên bang mặt khác các đại tộc cũng là không gạt được. Có một số việc ta hiện tại cần phải nói cho ngươi, ngươi cũng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngài nói. Lam Hiền Vũ ứng tiếng nói. La Lan cùng hắn đồng thời trở về, nhưng thật ra là khiến cho hắn đối lập an tâm, ít nhất hắn có khả năng khẳng định, La Lan cùng Trung Chí Sương vẫn là đứng tại phía bên mình. La Lan trong mắt lóe lên một tia buồn vô cớ, than nhẹ một tiếng nói, này muốn theo chúng ta Long tộc hai phái ý kiến nói lên. Chúng ta Long tộc theo Long biến thời kỳ bắt đầu, đã trải qua thuế biến, trưởng thành, cuối cùng trở thành tinh hệ bên trong chủng tộc mạnh nhất. Quá trình này cũng có qua vô số gian nan, nhưng ở rất nhiều tiền bối nỗ lực dưới, chúng ta cuối cùng thành tựu hiện tại mạnh mẽ. Thế nhưng, tại trên người chúng ta, cũng vẫn luôn có vấn đề tồn tại, trong đó, lớn nhất làm phức tạp, liền là tuổi thọ. Tuổi thọ. Lam Hiền Vũ kinh ngạc nhìn La Lan, hắn đúng là không nghĩ tới, tuổi thọ vậy mà trở thành làm phức tạp Long tộc vấn đề. Mặc khủng long kỵ sĩ La Lan nhẹ gật đầu, nói, chúng ta lực lượng đến từ huyết mạch, nhưng vấn đề cũng đồng dạng là tới từ huyết mạch. Tại Long biến thời kỳ tiến đến trước đó, nhưng thật ra là không có Long tộc. Cho nên, chúng ta Long tộc ngược lại là Long mã tinh hệ lịch sử ngắn nhất một chủng tộc. Lúc trước Long biến thời kỳ đến, Long giới mang tới lực lượng lệnh rất nhiều người cảm nhiễm, sau đó liền xuất hiện kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn tình huống. Mạnh mẽ cá thể hoàn thành Long biến, thành tựu Long tộc, nhỏ yếu cá thể chịu không nổi huyết mạch tiến hóa, chết tại Long biến quá trình bên trong. Cuối cùng khôn sống mống chết, khiến cho chúng ta Long tộc xuất hiện. Chúng ta Long tộc có được mạnh mẽ cá thể thực lực, mà lại tấn thăng tốc độ cực nhanh. Tại không có Long tộc trước đó, Thiên Mã tộc vốn là toàn bộ tinh cầu kẻ thống trị. Nhưng khi Long biến xuất hiện lúc, bị Long lực ô nhiễm Thiên Mã tộc lưu lại. Tại Long biến quá trình bên trong dãy giụa cầu sinh, mà càng nhiều Thiên Mã tộc thì là đem Long biến quá trình xem như ôn dịch. Tất cả đều trốn tránh đến Thiên Mã tinh bên kia đi. Rất lâu chưa hề quay về. Khi bọn hắn trở về thời điểm, chúng ta Long tộc đã sinh ra. Đồng thời đã bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Liền là tại dạng này quá trình bên trong, chúng ta Long tộc cấp tốc quật khởi, chỉ dùng thời gian rất ngắn, liền đã trở thành toàn bộ tinh cầu bá chủ. Thậm chí còn muốn áp đảo Thiên Mã tộc phía trên. Đã từng Thiên Mã tộc cũng không có hiện tại cường đại như vậy. Một chút phương pháp tu luyện, cùng với sau này tiến hóa chi lộ, còn là thông qua chúng ta Long tộc đột phá mà nghiên cứu ra được. Ở thời kỳ đó, chúng ta tự nhận là trên cái thế giới này chủng tộc mạnh nhất. Mỗi người đều có được vô cùng thực lực cường đại. Tại thực lực như vậy trước mặt, bất luận cái gì chủng tộc đều là như thế không chịu nổi một kích. Vô luận là Đường Lang tộc, Bát Tý Thần Ma tộc, hoặc là Thiên Mã tộc, đều không phải là đối thủ của chúng ta. Khi đó chúng ta chỉ vừa phát hiện vấn đề, liền là chúng ta Long tộc sinh sôi hậu đại tốc độ rất chậm. Cho nên chủng tộc rất khó phát triển lớn mạnh quá nhanh. Bất quá chúng ta tiền bối cảm thấy, chỉ cần mình đủ mạnh, coi như số lượng không nhiều cũng không thành vấn đề, tổng hội tích lũy. Chúng ta bắt đầu sinh ra siêu thần cấp cường giả, bắt đầu thống trị chỉnh cái tinh hệ, khiến cho hết thảy chủng tộc vì đó run rẩy, hạ gục nguyên bản mấy đại cường tộc, khiến cho tinh hệ theo hỗn loạn trạng thái dần dần trở nên trật tự dâng lên. Muốn không phải chúng ta Long tộc số lượng quá ít, cũng sớm đã thống nhất Long mã tinh hệ, vậy thì không phải là hiện tại vừa mới thành lập Long mã liên bang, mà là Thiên Long đế quốc mới đúng. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, chúng ta phát hiện một cái trọng đại vấn đề, hoặc là nói, là chúng ta Long tộc trên người một cái trọng đại thiếu hụt. Cái kia chính là tuổi thọ. Hiện thời thủ tọa đã là chúng ta Long tộc đời thứ 3 thủ tọa. Trước hai đại thủ tọa tuổi thọ đều tại 3-4 ngàn năm dáng vẻ. Không chỉ đám bọn hắn, hết thảy Long tộc, vô luận thực lực cường đại cỡ nào, tuổi tác vượt qua 3 ngàn về sau, tự tùy lúc đều có tử vong khả năng, có thể sống đến 4 ngoài ngàn năm phượng mao lân giác. Cho nên, hiện tại chúng ta sớm liền đã không có sơ đại long biến thời kỳ tới long tộc, hiện có, đều là 2 đời hoặc là 3 đời, thậm chí là 4 đời sau này tộc nhân. Lam Hiền Vũ nghe hắn giảng giải, đúng là lấy làm kinh hãi, lúc trước hắn chẳng qua là biết long tộc cũng có tuổi thọ hạn chế, có thể là, tại trong truyền thuyết, long tộc tuổi thọ cũng không phải ngắn ngủi như thế đó à. Khỏi cần phải nói, thú thần đế thiên sống bao lâu? Đây chính là có gần 100 vạn năm tu vi tồn tại, mặc dù không phải thật sự tu luyện gần 100 vạn năm, nhưng 10 vạn năm trở lên hẳn là khẳng định là có. Mà lại đế thiên đều không có thành thần, còn tại thần cấp trở xuống. So sánh dưới, thiên long tinh long tộc không biết phải mạnh hơn bao nhiêu, làm sao lại tuổi thọ chỉ có 3.000 đến 4.000 năm. La Lan tiếp tục nói, tại phát hiện vấn đề này về sau, chúng ta tự nhiên là cực kỳ coi trọng, chúng ta hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, bằng vào chúng ta thực lực cường đại như vậy, vì cái gì tuổi thọ lại là như vậy ngắn ngủi. Lúc ấy đi qua suy đoán về sau, chúng ta có mấy cái suy đoán, trong đó, nhất bị rộng làm công nhận suy đoán, liền là long biến thời kỳ, các tộc xuất hiện long biến lúc, mỗi một vị đản sinh long tộc thân thể đều là có thiếu hụt, cũng không phải thật sự là long tộc. Nay phần thiếu hụt làm chúng ta vô pháp đem tuổi thọ kéo dài. Tại đạt đến 3.000, 4.000 tuổi thời điểm, thân thể liền sẽ sụp đổ, theo mà tử vong. Còn có một loại suy đoán, liền là nguyền rủa. Long giới mang cho chúng ta lực lượng cường đại, nhưng cũng mang cho long tộc mãnh liệt nguyền rủa, khiến cho chúng ta vô pháp sống quá lâu. Bởi vì chúng ta phát hiện, làm chúng ta long tộc chết đi về sau, tuyệt đại đa số lực lượng đều sẽ tán đi, mà tản ra long lực, sẽ một cách tự nhiên bị long giới thu hồi. Cho nên long giới long lực mới có thể như thế cuồn cuộn không dứt. Chỉ có long tủy, long tinh bên trong có thể lưu lại một chút long lực, nhưng long tủy, long tinh cũng chỉ có thể là chúng ta long tộc đi hấp thu. Chủng tộc khác cũng không cách nào sử dụng, bằng không liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Chúng ta thiên long tinh tài nguyên phong phú, chúng ta long tộc càng là có thể điều động chỉnh cái tinh hệ tài nguyên. Những năm gần đây, có thể nói là nghĩ hết biện pháp, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới có thể trì hoãn già yếu, kéo dài tuổi thọ thủ đoạn. Cho nên, ngươi đừng nhìn ta nhóm này chút long kỵ sĩ nở mày nở mặt, trên thực tế, lại đều sẽ vì tuổi thọ của mình mà lo lắng. Mấy ngàn năm tuổi thọ nhìn qua dài đằng đẵng, nhưng một số thời khắc, chúng ta một lần ngủ say liền cần vượt qua hết sức nhiều năm. Huống chi, vô luận tuổi thọ như thế nào lâu đời, cũng không có ai nguyện ý tử vong. Chúng ta cuối cùng phát hiện, mong muốn nhường long tộc hàng cổ bất diệt, lâu dài sinh tồn biện pháp có lẽ chỉ có một cái. Cái kia chính là trùng kiến thần giới. Dùng thần giới bên trong mới có thể có được tiên linh chi khí tưới nhuần thân thể của chúng ta, dùng thần vị làm cơ sở, để cho chúng ta thành tựu chân chính thần cách. Đến lúc đó, vô luận là nguyền rủa cũng tốt, huyết mạch thiếu hụt cũng được, nhất định đều có thể được bù đắp trở về. Mặc dù đây cũng chỉ là suy đoán, bởi vì chúng ta dù sao người nào đều chưa từng gặp qua tiên linh chi khí. Có thể là, này loại suy đoán rất có thể thân thiết nhất hiện thực. Cho nên, các triều đại thủ tọa, cùng với chúng ta này chút long kỵ sĩ, liền đều bởi vì trùng kiến thần giới mà nỗ lực. Có thể là, trùng kiến thần giới khó khăn bực nào, vậy cần năng lượng, cơ hồ là chúng ta khó có thể tưởng tượng. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta căn bản cũng không biết như thế nào mới có thể sáng tạo thần giới. Thủ tọa một mực tại tìm tòi, một mực tại nỗ lực, hiện thời thủ tọa, cũng là chúng ta các triều đại thủ tọa bên trong, thực lực cường đại nhất một vị. Có thể coi là như thế, hiện tại hắn cũng không thể tìm đến bất cứ cơ hội nào. Huyết mạch của chúng ta khai phá cũng là có cực hạn, tu vi đến siêu thần cấp về sau, lại nghĩ tiến lên nửa bước đều cực kỳ khó khăn. Có thể nói là nghĩ hết biện pháp cũng không có cách nào. Cũng là lần trước ngươi huyết mạch tiến hóa, khiến cho chúng ta vui mừng quá đỗi, cho là có cơ hội. Dù sao, chúng ta long tộc huyết mạch phía trên, một khi huyết mạch tiến hóa, nói không chừng liền có cơ hội có thể lần nữa tăng cao thực lực. Nếu có thể đến siêu thần phía trên cảnh giới, nói không chừng liền có thể đụng chạm đến thần giới cấp độ. Cho nên mới có chúng ta một đám long kỵ sĩ, đồ ngốc đồng dạng tại thăng linh đài bên trên lấy máu một màn. Thăng long đài đúng là có chỗ phản hồi. Nhưng cùng ngươi sở được đến năng lượng so sánh. Chúng ta đạt được cấp độ lại là xa xa không đủ. Vô ích lấy máu thời gian dài như vậy. Lại không thu hoạch được gì. Từ đó để cho chúng ta lần nữa mất đi hy vọng. Lam Hiền Vũ nghiêm túc nghe La Lan giảng giải. Hắn cũng không nghĩ tới, mạnh mẽ như thế long tộc sau lưng, vẫn còn có dạng này bất đắc dĩ. Hắn hiện tại đã biết rõ vì cái gì long mã tinh hệ thực lực tổng hợp mạnh như vậy. Có nhiều như vậy siêu thần cấp cường giả tình huống dưới. Thoạt nhìn cũng không quá cảm thấy hứng thú đối đấu la liên bang khai chiến nguyên nhân. Trong mắt bọn hắn, đấu la liên bang nắm giữ tài nguyên thật sự là quá ít, như thế tài nguyên, đối với bọn hắn kéo dài sinh mệnh căn bản là không chỗ dùng chút nào. Huống chi đấu la liên bang cũng không phải dễ đối phó như vậy, mạnh mẽ chiến hạm cũng sẽ đối bọn hắn tạo thành uy hiếp không nhỏ. La Lan lần này thôi tâm trí phúc giảng giải, nhưng Lam Hiên Vũ có loại đẩy ra sương mù, dần dần thấy bản chất cảm giác. Hắn hiện tại kỳ thật rất muốn đi hỏi một chút Long Thiên Dưỡng, Long tộc sở dĩ vô pháp sống lâu dài, có phải hay không vị này sinh mệnh hạch tâm ở trong đó đã làm những gì? Dù sao, Long tộc tuổi thọ có hạn, đối với nàng mà nói là có chỗ tốt. La Lan nhìn xem Lam Hiên Vũ, nói, hôm nay ngươi đột phá, lại một lần để cho chúng ta thấy được hy vọng, nhưng cùng lúc, đối chính ngươi tới nói, đã là cơ hội cũng là mối nguy. Đây là vì cái gì đây? Bên cạnh Bạch Tú Tú nhịn không được hỏi. Lúc này vành mắt nàng vẫn là hồng hồng. Một cái là bởi vì chính mình. Một cái khác thì là bởi vì trong nội tâm không ngừng có thâm uyên ma long mang tới bi ý phát ra. Ma hậu cùng nàng hòa làm một thể về sau, tại nàng không có thành thần trước đó không cách nào thức tỉnh, cảm nhận được thú thần đế thiên chết đi. Cái kia mãnh liệt tâm tình bi thương lại không cách nào che giấu mãnh liệt. La Lan nói, Lam lần này đột phá. Tại toàn bộ long tộc trong lịch sử đều là xưa nay chưa từng có. Chúng ta chưa bao giờ thấy qua có bất luận một vị nào long tộc đột phá sẽ cường hãn như thế. Ảnh hưởng to lớn như thế. Cho dù là lúc trước thủ tọa đột phá lúc, cũng chỉ là thấy được một vệt cửu thải vầng sáng, liền suýt nữa triệt để sụp đổ. Mà hắn hiện tại đã là long tộc người mạnh nhất. Hôm nay, La Mị như thế đông đảo thất thải lôi đình bắn chúng, cuối cùng càng là đã trải qua 9 lần cửu thải lôi đình tẩy lễ. Chúng ta đều có thể cảm thụ được, người huyết mạch bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa, trên thiên phú vượt xa hiện có bất luận một vị nào long tộc. Đây đối với chúng ta tới nói, là khó có thể tưởng tượng, mà cũng cho chúng ta thấy được chân chính cơ hội. Chúng ta cấp độ cùng huyết mạch cùng một nhịp thở, dùng ngươi bây giờ có huyết mạch kéo dài dưới việc tu luyện, liền có đột phá hiện có cấp độ khả năng. Đi đến tầng thứ cao hơn, nếu như có thể bước ra siêu thần thế giới, tiến vào chúng ta trong chờ mong thần vương cảnh giới, như vậy, thành tựu thần giới liền trở nên khả năng. Tại tài nguyên phương diện, kỳ thật chúng ta còn có cơ hội, dù sao toàn bộ Long Mã tinh hệ có được khổng lồ như thế tài nguyên, kém lại là cảnh giới, là đột phá đến một tầng khác, trưởng khống hết thảy tài nguyên cảnh giới. Một khi ngươi có thể thành lập thần giới, như vậy, hết thảy tất cả đều trở nên không đồng dạng, chúng ta liền có khả năng giống ta trước đó nói như vậy, ở tại thần giới bên trong hàng cổ trường tồn. Thế nhưng, chúng ta thủ tọa, hiện tại tuổi tác đã vượt qua 3.500 tuổi, hắn một mực tại tìm kiếm các loại phương thức tiến hành đột phá, cho dù là mạo hiểm cũng sẽ không tiếc, bởi vì nếu như không có thể đột phá, hắn rất có thể thọ nguyên liền đem đi đến phần cuối. Dưới loại tình huống này, nếu như toàn tộc duy trì lực chuyển rời đến trên người ngươi, như vậy, hắn rất có thể liền sẽ ở tại thần giới vẫn chưa hoàn thành trước đó mà chết đi. Đây là hắn tuyệt không nguyện ý thấy. Mà ngươi huyết mạch đến tột cùng có thể mạnh mẽ tới trình độ nào? Cần muốn bao lâu thời gian? Chúng ta không có người biết rõ. Nhưng không bài trừ thủ tọa sẽ có ý tưởng. Dùng một chút thủ đoạn đặc thù tới thu hoạch ngươi huyết mạch. Ít nhất là dùng ngươi huyết mạch cho hắn sáng tạo một cơ hội nhỏ nhoi khả năng. Nói như vậy, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà chúng ta Long tộc cũng rất có thể sẽ mất đi một lần trọng yếu cơ hội. Đây cũng là vì cái gì hôm nay ta cùng đại ca đều tại. Chúng ta nhất định phải che chở ngươi nguyên nhân. Theo công tâm tới nói, thành lập thần giới mới là giải quyết căn bản vấn đề biện pháp. Thành công của ngươi khả năng ít nhất trước mắt xem muốn so thủ tọa càng cao. Theo tư tâm tới nói, ta năm nay vẫn chưa tới 2.000 tuổi, đại ca cũng chỉ là vừa qua khỏi 2.000 tuổi không lâu. Chúng ta cũng còn chờ được. Ngươi hiểu ý của ta không? Lam Hiên Vũ dĩ nhiên đã hiểu. Thư Quang Long kỵ sĩ cùng Mặc Khủng Long kỵ sĩ bảo đảm nguyên nhân cũng chính là ở đây. Ngay sau đó, hắn gật gật đầu, nói, vậy nếu như thủ tọa thật muốn ra tay với ta, nên làm cái gì? La Lan than nhẹ một tiếng, nói, hiện tại liền xem đại ca cùng thủ tọa ở giữa đánh cờ. Thủ tọa thực lực, tại chúng ta trong Long tộc không người có thể đưa ra phải, coi như là đại ca cũng không được. Thế nhưng, chúng ta Long kỵ sĩ có 18 vị, trong đó có 14 vị tuổi tác đều tại 2.500 tuổi, thậm chí là 2.000 tuổi trở xuống. Cho nên, chúng ta đối lập đều chờ được. Thế nhưng, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, chúng ta Long tộc còn có vài vị đã từng Long kỵ sĩ, hiện tại ẩn cư trưởng lão tại. Tuổi của bọn hắn đều tại 4.000 tuổi có hơn, là cực ít có thể sống qua 4.000 tuổi tồn tại. Đều đã là gần đất xa trời, chờ đợi cơ hội. Bọn hắn phần lớn đều sẽ đứng tại thủ tọa bên kia. Còn cụ thể còn có vài vị hoặc là, cũng chỉ có thủ tọa biết. Long tộc phân liệt. Nghe La Lan, Lam Hiên Vũ trước tiên liền nghĩ đến bốn chữ này. Bởi vì làm chính mình nguyên nhân, vậy mà đưa đến Long tộc có khả năng xuất hiện phân liệt tình huống. Giúp đỡ chính mình, rõ ràng liền là Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương cầm đầu tuổi trẻ Long kỵ sĩ nhóm, mà một bên khác, có thể trở thành kẻ địch, chính là Thiên Long thủ tọa. Theo La Lan trong giọng nói là hắn có thể nghe ra, hết thảy Long kỵ sĩ đối vị này thủ tọa đều là cực kỳ kiêng kỵ, có thể nghĩ, vị này Thiên Long thủ tọa thực lực cường hãn đến mức nào. Có dạng này một vị đối thủ, cái kia cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng, tùy thời đều có thể muốn cái mạng nhỏ của mình. Nhưng trái lại xem, nếu như mình bên người có mặt khác Long kỵ sĩ duy trì, như vậy, tại Thiên Long tinh sinh tồn, tu luyện lại sẽ trở nên không giống bình thường. Hiện tại cục diện này, cũng liền bắt đầu trở nên tế nhị. Bế quan trăm ngày, bỗng nhiên đột phá. Tất cả những thứ này đều tới hết sức đột nhiên, Lam Hiền Vũ cũng cần trải vớt một thoáng ý nghĩ của mình mới được. Bất quá, hiện thời lúc này, hắn là tuyệt không nguyện ý cùng Thiên Long thủ tọa đứng tại mặt đối lập, cứu về căn bản, cũng là bởi vì hắn hiện tại vẫn là quá yếu ớt. Lại thế nào cường hãn lôi kiếp độ kiếp? Hắn cũng chỉ là vừa mới thành tựu thần cấp, đứng ở một cái tiệm giai đoạn mới phía trên, nhưng cũng sớm đã đăng đường nhập thất các đại lão so sánh. Hắn hiện tại còn kém xa lắm đây. Lam Hiền Vũ rất rõ ràng nhận thức đến chính mình vấn đề chỗ. La Lan cùng hắn giảng giải này chút, cũng là muốn nhìn một chút thái độ của hắn. Thứ nhất, hắn là không kiên quyết cho là mình có thể thành tựu tầng thứ cao hơn. Còn có chính là, hắn có đáng giá hay không duy trì. Sau khi đột phá tâm thái là dạng gì? Hơi chút trầm ngâm về sau, cảm thụ được La Lan nhìn chăm chú lấy chính mình sáng rực tầm mắt, Lam Hiền Vũ nói, La Lan đại nhân, ngài nói ta hiểu được. Kỳ thật, ta cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này, vừa mới tại đột phá quá trình bên trong, ta một lần đều cho là mình đã chết đi. Lại không nghĩ rằng, bị lôi kiếp đánh cho hòa tan đến thân thể, vậy mà cuối cùng còn có thể đúc lại. Ta hiện tại cũng cảm thấy, lúc này mình đã không phải trước đó chính mình, hết thảy tất cả tựa hồ cũng trở nên không đồng dạng. Ta không biết mình dùng bao lâu thời gian có thể trở nên càng cường đại, nhưng cũng dùng khẳng định là, tốc độ tu luyện của ta sẽ chỉ so trước kia càng nhanh. Còn có chính là, ta mơ hồ ở giữa có thể cảm giác được Thăng Long Đài cùng ta có chỗ liên hệ, ở trong đó còn ẩn chứa năng lượng khổng lồ, nhưng tựa hồ cũng chỉ có ta mới có thể hấp thu. Ta vô pháp hướng ngài cam đoan, cần muốn bao lâu thời gian có thể tu luyện tới ngài cùng thứ tọa kỳ vọng cảnh giới. Thế nhưng, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi nỗ lực, bởi vì đây cũng là vì chính ta. Còn có chính là, ngài vừa mới nói, thủ tọa có khả năng sẽ bởi vì làm tuổi của mình mà đối với ta sinh ra địch ý. Như vậy, nếu như chúng ta có thể hướng thủ tọa chứng minh, ta có khả năng tại hắn thọ nguyên kết thúc trước đó đột phá đến cấp bậc kia, sáng lập nhường tất cả mọi người có thể hàng cổ trường tồn thần giới, thủ tọa cũng là có thể ngược lại ủng hộ ta đi. Vẫn là nói, thủ tọa nhất định phải làm người sáng tạo này, làm cái này lãnh tụ. Ngài có thể vì ta giải hoặc sao?